Nghiền phẩm Tân Minh, chương 4, người hương nhận vợ. Góc truyện audio.com. Chấm, Văn Hương thức thê, Cố Khê Nghiên tiếp tục cẩn thận thanh lý. Ngón tay nàng dọc theo thân cây trà từng chút vỗ về. Đột nhiên đầu ngón tay tê dần, ngón tay trỏ của nàng bị một cành trà vô cùng sắc bén đâm trúng. Đây chỉ là một miệng vết thương rất nhỏ, vì lẽ đó Cố Khê Nghiên chỉ vuốt ngón tay một chút, cũng không có để ý nhiều. Thế nhưng nàng không biết rằng, lúc nàng thu ngón tay lại, giọt máu rỉ ra từ ngón tay giống như một cái dây nhỏ lượn quanh ở trên thân trà. Cảnh tượng này xem ra phi thường quỷ dị. Khi nàng vuốt lên miệng vết thương ở ngón tay, sợi huyết kia mới tách ra, sau đó toàn bộ thấm vào bên trong cây trà. Cố Khê Nghiên chưa hề phát giác chuyện gì, nàng lấy ra khăn tay đơn giản lau ngón tay. Xa xa A Thất đã cho người mang đến một thùng nước. Cố Khê Nghiên đem làn váy nhấc lên, xoăn ống tay áo, cầm lấy gáo gỗ cùng xẻng đào rãnh nhỏ ở xung quanh cây trà. Đem nước từng chút tưới vào gốc trà. Sau khi làm xong, Cố Khê Nghiên cẩn thận đáp, nói, cho người chú ý gốc trà này thật kỹ. Lúc bón thúc liều lượng không nên quá nhiều. Vâng, tiểu thư, A Thất biết tiểu thư đối với gốc trà này rất coi trọng. Lập tức đáp lại, mấy ngày tiếp theo, Cố Khê Nghiên cơ bản đều đi trà viên. Phần lớn tinh lực cũng đều đặt ở gốc trà này. Nhắc tới cũng kỳ quái. Mấy ngày ngắn ngủi cây trà liền thay hình đổi dạng, lá cây ố vàng không hề suy tàn, trái lại chuyển xanh biếc, cả cây trà thoạt nhìn vô cùng tươi tốt. A Thất kinh ngạc không thôi, nhịn không được mở miệng nói. Tiểu thư, gốc trà này lại sinh trưởng rất tốt, lá xanh có thể tái tạo rồi. Cố Khê Nghiên cúi đầu khẽ cười một cái. Vậy thì tốt, A Thất nói xong lại nhíu mày. Chỉ là có chút chuyện kỳ lạ xảy ra. Mấy người A Đại theo lời tiểu thư tới cho nó bón thuốc. Kết quả ngày hôm sau phân bón đều bị sốc cả lên. Bừa bộn khắp nơi, Cố Khê Nghiên sững sờ. Nhưng là có chó hoang xông vào. Ta để A Đại bọn họ kiểm tra rồi. Cũng không có dấu vết chó hoang. Hơn nữa, chỉ có dưới gốc trà này mới như vậy. Hình như là nó không cho phép có người đem phân đắp dưới chân mình. Chẳng lẽ cây trà này có linh tính, không thích mùi phân thối? A Thất nghi ngờ nói. Sau đó lại bị ý tưởng chính mình chọc cho phát cười. Cố Khê Nghiên cũng thoáng cười nhạt, nhẹ giọng nói. Đại khái như vậy, nếu cây trà không thích, liền không bón nữa. A Thất nghe tiểu thư nhà mình nghiêm túc nói giỡn, che miệng cười đến càng vui vẻ. Cố Khê Nghiên hơi nghiêng đầu đến gần cây trà. Tựa hồ nghe thấy thanh âm sàn sạt từ gốc trà vang lên. Sau đó nàng lắc lắc đầu, chậm rãi đi dạo đến bên trà quán. Khí trời tháng 3 gió mát phơi phới, trong không khí tràn ngập mùi hương tươi mát, vô cùng hợp lòng người. Nhìn tiểu thư ngồi ngay ngắn ở trong lương đình, A Thất dặn dò hạ nhân đem ít đồ vật tới. Cố Khê Nghiên nhưng đã mở miệng nói, hôm nay tùy ý là được rồi. Pha một bình trà, mang đàn của ta tới đây. Ngày trước Cố Khê Nghiên hết bận ở trà viên, liền thích đến đây pha trà hưởng gió mát. Ngày hôm nay nghe tiểu thư nói muốn đánh đàn, A Thất lập tức vui vẻ gọi người mang đến. Tiểu thư nhà nàng tuy rằng sau 7 tuổi không nhìn thấy, nhưng ngoại trừ tinh tế vẽ tranh, cái khác như đánh đàn, chơi cờ, viết chữ đều thuần thục, người thường không thể so được. Ở trong mắt Cố gia, tiểu thư phảng phất như một vị thần tiên, an tĩnh ôn hòa, từ mi thiện mục, đẹp đẽ vô cùng, từ mi thiện mục, mặt mũi hiền lành, mặt mày phúc hậu. A Nhị rất nhanh đem cổ cầm của tiểu thư đến. Cố Khê Nghiên ngồi thẳng trên nệm bồ hoàn, đưa tay nhẹ nhàng đem vạt áo vén lên, ngón tay đặt trên dây đàn, nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay trắng nõn của nàng đặt ở trên dây đàn nhẹ khiêu nhẹ gầy. Một khúc đàn du dương uyển chuyển liền chút xuống mà ra. A Thất nâng cằm yên tĩnh nghe, trên mặt nhịn không được tràn ra mấy phần say sưa. Tuy rằng A Thất tài đánh đàn không có thiên phú gì, nhưng từ nhỏ theo Cố Khê Nghiên, mưa dầm thấm đất, dưới gối đối tiếng đàn thưởng thức cũng hiểu rất khá. Nàng có thể nghe ra trong tiếng đàn của tiểu thư hôm nay mang theo tâm tình nhẹ nhàng ôn hòa. còn có một tia hân hoan. Tiểu thư, ngày hôm nay tâm tình tựa hồ rất tốt, tiếng đàn nghe tới thật dịu dàng. Cố Khê Nghiên rất ít biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc. Nhất quán đều là dáng dấp ôn hòa thanh nhã, lại thêm đôi mắt không nhìn thấy, càng lộ ra một cỗ bàng quan đạm nhạt. Nàng đối với mọi người, tất cả chuyện đều là phong thái ôn tồn lễ độ, thường thường mang theo ý cười nhu hòa, nhưng loại nhu hòa này không có thay đổi, cũng không có đối xử khác nhau, liền có vẻ càng thêm xa cách lạnh lùng, nhưng sẽ không có ai bởi vì loại lạnh lùng này của nàng mà cảm thấy không tốt. Bởi vì Cố Khê Nghiên từ lời nói cử chỉ đều hướng người bên cạnh truyền đạt thiện ý, có thể nói, nàng đại khái phảng phất như tiên nhân lầm rơi phàm trần. Để người có loại ảo giác nàng bất cứ lúc nào cũng có thể cưỡi gió bay đi. Vì lẽ đó hôm nay trong tiếng đàn của nàng mang theo tia ung dung nhẹ nhàng. Tuy rằng rất nhỏ bé nhưng cũng đủ để A Thất kinh ngạc không thôi. Cố Khê Nghiên đầu ngón tay hơi dừng lại chốc lát, lại tiếp tục gầy xuống. Chỉ là cúi đầu khẽ mỉm cười. Vui vẻ sao? Hẳn là, đối với cây trà kia, nàng có loại cảm giác đạt được bảo bối. Cũng không nói lên được tại sao, chỉ cảm giác được rằng nàng cùng cây trà kia là hữu duyên. Cố Khê Nghiên đôi mắt không nhìn thấy, vì vậy A Thất cũng giống như đôi mắt của nàng. A Thất mặc dù dáng dấp một bộ ngây thơ hồn nhiên, nhưng đối tiểu thư trước sau tận tâm tận lực, từ nhỏ đồng thời bồi tiếp Cố Khê Nghiên đọc sách, cũng hiểu biết không ít. Phàm là gặp sách mà Cố Khê Nghiên thích, A Thất liền ở một bên đọc cho nàng nghe. Lâu dần A Thất đã là nha hoàn đọc nhiều sách nhất trong số hạ nhân Cố gia. Mặc dù thoạt nhìn lanh chanh hoạt bát, nhưng cũng rất hiểu chuyện. Nhiều năm như vậy bất luận Cố Khê Nghiên muốn nghe thư gì, nàng đều sẽ tận tâm chuẩn bị kỹ càng. Ngày hôm nay Cố Diệp đạt được một quyển sách cổ, ghi lại một ít cố sự về thần ma. Cố Khê Nghiên nghe đến say mê, A Thất nhưng càng lúc càng buồn ngủ. Đọc xong thời thiên địa sơ khai, bàn cổ đại đế khai thiên tích địa, thanh lọc khí bẩn, đến thiên giới hình thành, những gút mắc của các vị thần trong lúc đó, A Thất liền nhịn không được đánh ngáp. Cố Khê Nghiên rất thương cảm người bên cạnh, nhẹ giọng nói, A Thất, buồn ngủ liền đi chợp mắt một lúc, mới rồi ngươi đọc ta vừa vặn có thể tinh tế thưởng thức. A Thất thật không dám, có điều được tiểu thư thúc giục mấy lần, lại chống đỡ một lúc liền đi nghỉ ngơi. Cố Khê Nghiên ngồi ở trà quán, nghĩ đến cố sự thần tiên ma quái vừa nghe được, quyển sách này dùng từ đặt câu đều rất khó hiểu, cùng hiện nay có chút khác biệt, cũng không trách A Thất mệt dã rời. Có điều nàng nghe xong một lần, cũng liền dễ dàng hiểu được nội dung, tựa hồ có điểm quen thuộc, nàng hãy còn xuất thần nghĩ. Lại đột nhiên cảm thấy mí mắt có chút chìm, gió xuân ấm áp phất qua, xác thực chọc người buồn ngủ, không biết lúc nào nàng chống đầu rơi vào mộng đẹp. Một lát sau, một luồng gió nhẹ nhàng chậm rãi từ bên trong trà viên thổi đến, kéo theo lá khô trên đất, cũng cuốn đến trước đình một mảnh yên ắng. Sàn sạt, sàn sạt, đây là cây trà Cố Khê Nghiên yêu tha thiết, cành lá nhẹ nhàng lay động phát sinh tiếng vang nhỏ bé. Sau đó thanh âm, sàn sạt, biến mất, thay vào đó là bước chân nhẹ nhàng đạp ở trên bùn đất cành khô. Một vệt bóng người màu đỏ từ trong cây trà chậm rãi đi ra. Đứng ở trước mặt Cố Khê Nghiên, chỉ là màu đỏ này cũng không phải màu sắc quần áo vải vóc. Mà là cả người nàng phảng phất bị một đoàn sát khí màu đỏ gói lại. Liền ngay cả gương mặt thanh thuần mỹ lệ lộ ra đều quanh quẩn lệ khí. Phi thường tà mị, không biết có phải khí tức trên người nàng quá mức mãnh liệt hay không? Cố Khê Nghiên trong giấc mộng có chút không thoải mái ninh lông mày. Môi đỏ cũng mím chặt, nữ nhân thấy thế từ xoang mũi phát sinh một tiếng nhàn nhạt hừ lạnh. Trong mắt mơ hồ có chút sát ý cuối cùng lại nhíu mày lui về sau vài bước. Nhìn thấy vẻ mặt Cố Khê Nghiên thư hoãn ngủ đến yên tĩnh điềm đạm. Hồng quang trong mắt nàng cũng lóe lóe, Diệp Thẩm Minh trong lòng có chút không rõ, khẽ chau mày nhìn Cố Khê Nghiên toàn thân áo trắng gối đầu trên bàn. Nữ nhân này nàng cũng không quen biết, nói đến vẫn tính là cứu nàng một mạng, nhưng lúc nàng tỉnh lại nhìn thấy nàng ấy, trong nháy mắt oán hận cùng đau ý xông tới làm cho nàng suýt nữa tại chỗ muốn mạng người này. Ngẩng đầu nhìn bốn phía, nơi này đã là nhân gian, phàm nhân bất quá là sinh mệnh đáng thương nhỏ bé nhất trong tam giới. Vậy mà vẫn sống thoải mái hơn nhiều so với hai giới tiên yêu. Chỉ tiếc linh lực nơi này quá mỏng manh, không phải vậy nàng cũng không đến nỗi sau khi phá tan kết giới. Thương thế vẫn không cách nào khỏi hẳn, cuối cùng chỉ có thể tìm một trà viên gần gũi căn nguyên của nàng nhất. Còn bị những phàm nhân ngu muội vô tri kia làm ẩu bón thuốc. Bón thuốc, bón dặm phân để dưỡng cho cây ra hoa ra nụ. Nghĩ tới đây nàng lại không nhịn được liếc nhìn Cố Khê Nghiên. Chính là cái phàm nhân này sai người ủ phân vào gốc của nàng. Nếu như không phải nghĩ đến nàng ấy có hảo ý, hôm nay cũng kịp thời dặn dò hạ nhân dừng lại, nàng liền đem nàng ấy đi bón thuốc. Trong lòng oán thầm xong, Diệp Thấm Minh thu liễm cô khí tức bạo ngược trên người. Tới gần nhìn Cố Khê Nghiên, nữ nhân này còn rất đẹp. Nhân gian cũng có người khí độ mỹ lệ đến bậc này, đáng tiếc lại là cái người mù. Nói thầm xong nàng lại lạnh mặt, chính mình nhưng khen ngợi một phàm nhân đẹp đẽ, quả thực hoang đường, phất tay áo rời khỏi trà quán. Diệp Thấm Minh quay đầu lại nhìn Cố Khê Nghiên, đáng tiếc, linh thể tốt như vậy lại sinh ở nhân giới. Ngày đó nàng vội vã tránh thoát thiên giới truy sát, phá tan hàng rào rơi vào nhân gian. Vốn là nguyên thần bị giam cầm ngàn năm tổn hại đã vô cùng suy yếu. Chỉ có thể ngã vào trà viên này hóa thành bản thể. Nguyên tưởng rằng nhân gian linh lực yếu ớt, phải mất mấy năm nàng mới khôi phục chút ít. Không ngờ ngẫu nhiên bị máu của người này nhiễm phải. Nàng dĩ nhiên khang phục nhanh chóng, còn có thể hóa thành hình người. Sau đó nàng linh lực dần khôi phục, ngũ giác càng thêm rõ ràng. Nàng mơ hồ phát hiện được nữ nhân kia chính là linh thể thuần khiết nhất. Đoán chừng là vị thần tiên nào rảnh rỗi hạ phàm chơi đùa rồi. Chỉ là linh khí trong cơ thể nàng ấy giống như bị cái gì áp chế. Mấy ngày nay vừa có chút buông lỏng, nàng mới có thể nhận biết được. Chuyện nàng đào tổ thiên giới phỏng chừng đã biết. Thái nhất chắc chắn sẽ không ngồi yên. Nếu như nàng không kịp khôi phục, đến lúc đó chỉ có thể ngồi chờ chết. Nếu một giọt máu đã đối nàng có công hiệu chữa thương lớn như vậy, có thể lấy tinh phách huyết nhục nàng ấy đi luyện hóa, hiệu quả nhất định phi phàm. Diệp Thấm Minh liếm liếm môi, có thể được bổn quân thượng đây vừa ý đem đi làm linh đan, cũng là phúc khí của phàm nhân nhỏ bé này. Chỉ trách Cố Khê Nghiên cùng thiên giới dính líu quan hệ, cho dù nàng ấy vô tình cứu được mình, nàng cũng sẽ không buông tha. Thần tiên các ngươi đều không phải tự xưng nhân thiện, phổ độ chúng sinh sao? Tuy rằng ta không biết rõ gốc gác của ngươi, nhưng chuyện cứu người như vậy, ta nghĩ ngươi rất tình nguyện. Nhắc tới thiên giới, trong mắt nàng hồng quang càng ngày càng dày đặc, sát khí phân tán, cho dù giờ khắc này nàng cười, nhưng vẫn rất dọa người. Màn cửa treo lơ lửng trên đỉnh giờ khắc này không gió mà bay, phất phới không ngừng, mà ngoài đình hồng y sát thần nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng đang yên tĩnh ngủ. Tình cảnh này không diễn tả được khiến người sợ hãi, nhưng là nhóm hạ nhân đang làm việc ngoài trà viên vẫn bình thường. Tựa hồ không ai nhìn thấy chuyện phát sinh nơi này, mãi đến tận Cố Khê Nghiên lung lay hạ thân, tất cả đột nhiên biến mất. Cố Khê Nghiên tỉnh lại vẻ mặt có chút mệt mỏi. Nàng đang ngủ liền cảm thấy rất không thoải mái, nhưng không phải mơ thấy ác mộng, mà là có chút hoảng hốt khó chịu. Nàng nhíu mày, nghiêng đầu lắng nghe, sau đó đưa tay ra cảm nhận. Cũng không có gió, nếu không có gió, vì sao tấm màn lụa bị thổi bay cao đến vậy? Vừa rồi mới chậm rãi hạ xuống. Nàng đứng lên, ở trước bậc thang lương đình đứng yên thật lâu. Ngày hôm nay gió cũng không lớn, mà hiện tại cũng không hề có gió, sau một hồi cũng không có cái gì khác thường. Nàng lắc lắc đầu, quả nhiên mắt không nhìn thấy liền dễ dàng nghi thần nghi quỷ. Có thể vừa rồi chính là đột nhiên có một cơn gió thổi qua mà thôi. Tác giả có lời muốn nói. Cố, Bạch Liên Hoa, mắt mù, Khê Nghiên, ta muốn trồng tức phụ, bón thúc cho tức phụ. đối phương không muốn nói chuyện với ngươi, cũng hướng về ngươi ném một đống ba ba ba, tiếng vả mặt, cố, bạch liên hoa, mắt mù, thần quân, diệp, trà xanh tinh, ngạo kiều, thấm minh, hừ, ta muốn đem tức phụ đi bón thúc. Đây là cố sự một ngạo kiều trà xanh tinh yêu đế cùng ôn nhu bạch liên thần quân lẫn nhau thương tổn. Tương ái tương sát, điên cuồng tú ân ái. Cách chương.